Nụ hoa đại phóng đích nguyên soái các hạ. Chương 6, một tại quốc gia mà một trận gió thổi qua đều có khả năng mang thai. Góc truyện audio.com, ngoại tinh người người đến. Tại thời điểm mọi người nghị luận sôi nổi, có thể so với Tư thiếu tướng rốt cục nói hoàn chỉnh một câu. Mọi người đã quen hắn chậm rãi lên tiếng trong trí nhớ phiên phiên phiên. Đem hắn trước lên tiếng nhảy ra đến, mới phát hiện hắn nguyên câu là, làm bộ trưởng bộ tình báo đế quốc quân bộ tôi muốn nói tỉnh nguyên xuất các hạ hồ bất thích các hạ là người đến từ địa cầu. Được rồi, ngài có thể so với Tư. Tôi hiểu lầm anh cũng giống như những người khác là đến đây xem náo nhiệt. Nguyên lai ngài là cầm báo cáo thu thập tình báo lại đây. Chỉ là ngài, chỗ nào cũng tốt, khi nói lại quá chậm, nghiêm trọng chậm trễ quân tình bất quá có thể so với Tư thiếu tướng nói gì đó. Người yêu của ngài nguyên soái là người trái đất, đóa hoa của kia lộ nhiều trung tướng bỗng nhiên run lên. Chuyện này ngài nguyên soái biết không? Cách chương.